Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1156. Đừng ngủ, nghỉ ngơi một lát đi. Quan Triều Viễn không muốn nghe những lời này. Mọi người luôn rất hà khắc với người yêu mình. Cho nên anh yêu em như vậy. Đối xử với em tốt như vậy. Nhưng em lại luôn. Tô Lam đưa tay lên lau nước mắt. Trước đây anh luôn ghen tị với Kiêm Mặc. Hai ngày nay em luôn đối xử tốt với em ấy mà không để ý đến anh. Thật ra em biết rõ. Nhưng em cũng không có cách nào. Em ấy là em trai của em. Từ nhỏ bọn em đã sống nương tựa vào nhau. Được rồi, đừng nói nữa. Anh biết hết mà. Quan Triều Viễn muốn ngăn không cho Tô Lam tiếp tục nói. Không, em muốn nói. Em muốn cho anh biết rằng thật ra em rất yêu anh. Rất rất yêu anh. Trên đời này, chỉ cần anh đối xử tốt với em như vậy. Yêu em như vậy. Nâng niu em trong lòng bàn tay thì em thực sự rất biết ơn anh. Bây giờ Kiêm Mặc đã không còn nữa. Anh yên tâm, em sẽ đền đáp cho anh tất cả những gì mà trước đây em nợ anh. Tô Lam lại nghiêng người lại gần. Chồng à, em sẽ dùng nửa đời còn lại của mình để đền đáp cho anh. Anh đừng bỏ rơi em được không? Em uống nhiều rồi, anh đồng ý với em được không? Bàn tay nhỏ bé của Tô Lam tùy ý sờ loạn trên người Quan Triều Viễn. Được. Được, anh đồng ý với em. Mau ngồi yên đi. Quan Triều Viễn đẩy Tô Lam ngồi trở lại. Trên đường đi, Tô Lam không ngừng nói lải nhải. Cuối cùng cũng đã về đến nhà. Quan Triều Viễn gần như là khiêng Tô Lam vào trong phòng ngủ. Vừa vào cửa anh đã áp cô dựa vào tường. Đồ yêu tinh, anh nhịn suốt cả đoạn đường rồi. Khuôn mặt của Tô Lam vẫn đỏ bừng. Cô vừa cười khẽ vừa ôm cổ Quan Triều Viễn. Không ngờ một giây sau cô lại nhón chân và chủ động hôn Quan Triều Viễn. Không phải là một nụ hôn nhẹ. Cũng không phải là nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước mà là một nụ hôn nóng bỏng và cuồng nhiệt. Điều này lập tức khiến Quan Triều Viễn nóng bừng. Anh mút mạnh môi cô để nụ hôn này kéo dài và sâu hơn. Đây là lần đầu tiên Tô Lam chủ động như vậy. Có lẽ là do tác dụng của rượu nên cô đã quên hết tất cả mà chỉ dựa theo bản năng của cơ thể. Động tác cũng không hề dè chừng. Đây là một đêm hoang dã và điên cuồng. Và cũng là một đêm rất ngọt ngào. Ngày hôm sau, khi Quan Triều Viễn tỉnh dậy thì thấy Tô Lam bên cạnh vẫn đang say giấc. Lời nói của cô tối qua vẫn văng vẳng bên tai anh. Chồng à, em thật sự rất yêu anh. Rất rất yêu anh. Chồng ơi, anh đừng rời xa em được không? Chồng à, em sẽ dùng nửa đời còn lại để bù đắp cho anh. Từng câu từng chữ đều vô cùng ngọt ngào. Rất hiếm khi Tô Lam không kiêng nể gì cả mà thổ lộ như vậy. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất. Cách chương.